Nhạc vàng, nhạc của tuổi yêu đương. Chương trình nhạc ABBA được thực hiện với sự cộng tác đặc biệt của hai ban nhạc trẻ Family Love và Teen Song. Những giọng ca tuyệt vời của nhạc trẻ Ngọc Lan, Lê Toàn, Ngọc Tuyết, Lê Trí, Ngọc Hương cùng ban The Sweet Apple do Trần Ngọc Sơn điều khiển phần nhạc đẹp.